Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, Xà Bộc Gara. Cái này không, ở đã biết thiên chi chú ấn sẽ không ngừng ăn mòn thân thể sau. Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Cũng là khẩn trương lên Uchiha Sasuke an nguy. Hiện nay không có biện pháp gì. Mới vừa người nọ là trước đây Konoha tam nhận Orochimaru. Hơn nữa, dành nhất về nghiên cứu các loại cấm thuật. Cái này chú ấn muốn tiêu trừ hết không có đơn giản như vậy. Vô Thương giả vờ làm khó dễ giang tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá lời tuy như vậy. Thế nhưng Vô Thương lại kỳ hội thật không có biện pháp. Thiên chi chú ấn mặc dù là Orochimaru đi qua lấy ra trời sinh có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Jugo tế bào nghiên cứu ra. Nhưng nếu có thể thi chú ấn. Tất nhiên cũng có giải trừ chú ấn phương pháp. Chỉ cần Vô Thương nghĩ. Hoàn toàn có thể đi qua từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy chú ấn giải trừ phương pháp tới tiêu. Trừ hết Uchiha Sasuke thiên chi chú ấn. Bất quá Vô Thương cần để cho Uchiha Sasuke giải trừ thiên chi chú ấn trở nên càng mạnh. Lại làm sao có thể sẽ biết trợ giúp kỳ giải ngoại trừ đây. Nói như vậy. Chỉ cần ta một ngày sử dụng cổ cái này chú ấn, thực lực của ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Làm Vô Thương nói xong, vẫn cúi đầu giữ yên lặng Uchiha Sasuke đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vô Thương, nói rằng, không sai. Vô Thương gật đầu nhỏ bé điểm, nhìn ánh mắt nóng rực Uchiha Sasuke, trong lòng khẽ cười một tiếng, ở đã biết chú ấn sẽ biết. Ăn mòn thân thể, đầu tiên không phải quan tâm nguy hại, ngược lại là hỏi tăng thực lực lên năng lực. Quả nhiên như hắn sở liệu, Uchiha Sasuke ở lòng báo thù, đối với lực lượng khát vọng đã hoàn toàn bỏ quên sinh tử. Cái kia Vô Thương ngươi biết nên như thế nào mới có thể sử dụng cái này chú ấn lực lượng sao? Đạt được xác định, Uchiha Sasuke ánh mắt càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Có biết một. Hai, Vô Thương mỉm cười nói. Hắn biết Uchiha Sasuke đã thần phục ở tại lực lượng chi. Biến thành đầy tớ của lực lượng. Nhưng đây cũng là hắn mong muốn. Phía sau trong thời gian, ở Uchiha Sasuke kiên quyết, Uzumaki Naruto cùng Sakura tuy là khuyên bảo cũng là không hề có tác dụng. Mà Vô Thương thì là đơn độc đem liên quan tới chú ấn phương pháp sử dụng báo cho Uchiha Sasuke. Vô Thương mặc dù sẽ không chú ấn, thế nhưng đi qua nguyên tắc trong hiểu rõ, cùng vừa rồi kiểm tra quá trình cũng là đối với chú ấn một chút tình huống giải khai. Cũng biết sử dụng chú ấn phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng chakra kích thích chú ấn hoặc là chịu đến mãnh liệt tâm tình kích thích, đều sẽ khiến cho chú ấn lực lượng bộc phát ra, mà ở nói rõ chú ấn phương pháp sử dụng sau. Vô Thương cũng không có cùng đệ thất ban người cùng nhau đợi cùng một chỗ. Trực tiếp rồi rời đi. Ngược lại Orochimaru đã thi chú ấn. Cũng sẽ không sẽ tìm qua đây. Mà đệ thất ban người trải qua sóng chi quốc tôi luyện sau. Thực lực đều là so với nguyên tắc tăng lên rất nhiều. Muốn đi qua lần này sát hạch. Không có vấn đề quá lớn. Một thân một mình thần tốc xuyên toa ở trong rừng cây. Vô Thương nhãn quang tiềm thước. Sử dụng chakra cảm giác thuật tra xét bốn phía, tìm kiếm, cái này trận thứ hai sát hạch, nhưng bất tất trận đầu như vậy nhàn nhã, Vô Thương nhưng là ngoại trừ giải quyết Orochimaru sự tình bên ngoài. Còn có những chuyện khác muốn làm, tìm được rồi, ở xâm lâm nhất bên di động, một bên tra xét, làm cảm nhận được một khác biệt thường nhân khổng lồ chakra. Vô Thương trong mắt sáng ngời. Cước bộ ở một cái cường tráng cành cây một điểm. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Một lát liền tiêu thất ngay tại chỗ. Ở xâm lâm nhất chỗ rừng cây rậm rạp bên trong. Xà nhẫn thôn Gara vẻ mặt lạnh như băng hai tay ôm ngực. Tại hắn sau lưng trong hồ lô không ngừng phun ra đại lượng hạt cát. Phảng phất có sinh mệnh một dạng. Đem đối diện vẻ mặt hoảng sợ hai gã vũ nhẫn thần tốc bọc lại. Mà có thể chứng kiến ở nơi này hai gã vũ nhẫn một bên. đã sớm có một theo tàn phá không chịu nổi thi thể. Từ thi thể kia hộ ngạch đó có thể thấy được đối phương cũng là Vũ Nhẫn. Thấy như vậy một màn, ở gara sau lưng Kankuro cùng Temari đều là thương hại nhìn tên kia bị hạt cát bao phủ trong đó ba. Dân Vũ Nhẫn, đối phương cư nhiên đối với gara công kích, nhất định chính là muốn chết. Ngay mới vừa rồi, gara ba người tránh hành đi ở trong rừng cây đi trước vùng đất trung ương tháp cao lúc. Đột nhiên tao ngộ rồi ba gã người nói. Mà một người trong đó càng là sử xuất vô số thiên bản đối với ba người tiến hành rồi công kích. Bất quá rất thật đáng buồn chính là, tất cả thiên bản đều là bị gara hạt cắt toàn bộ chặn. Mà hiện tại theo xuất thủ tên kia Vũ Nhẫn đầu tiên là bị hạt cắt nghiền ép. Hiện tại còn thừa lại hai gã Vũ Nhẫn cũng là đồng dạng bị gara sử dụng xa phược cữu bao vây. Xa bộc tống táng, làm hạt cắt bao vây Vũ Nhẫn sau. Hai tay ôm ngực gara thân lộ ra tràn ngập máu tanh sát khí. Tay trái duỗi ra đối với hạt cát lăng không nắm chặt, trong miệng lạnh lùng nói, oanh tương đương, bao quanh hai gã Vũ Nhẫn hạt cát bỗng nhiên phát sinh sập hõm vào. Hai gã Vũ Nhẫn ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được. Trực tiếp liền hạt cát nghiền ép nát bấy, chỉ có ân hồng huyết dịch thẩm thấu chung quanh hạt cát văng khắp nơi ra. Dù cho không là lần đầu tiên chứng kiến gara giết người thủ đoạn, nhưng là khi hạt cát đem địch nhân nghiền ép sau, Kankuro cùng Temari cũng là không khỏi thân thể run lên. Nhìn trước người gara, hai người trong mắt đều cũng có chút sợ. Đây không chỉ là bởi vì gara sát lục thủ đoạn quá cổ tàn nhẫn, mà là bởi vì hai người đối với gara trong cơ thể Sukaku bản năng cảm thấy sợ hãi. Bất quá dù cho trong lòng ở như thế nào sợ hãi, bất kể là Kankuro vẫn là Temari đều là không dám biểu lộ ở khuôn mặt. Bởi vì hai người biết một ngày làm như vậy, nhất khắc, hai người khẳng định cũng sẽ chết ở gara trong hạt cát. Ho khan, ta đi nhìn đối phương một cái thân có ta hay không nhóm muốn quyển trục. Tựa hồ là không dám cùng gara đứng chung một chỗ lâu lắm. Khi thấy gara giết chết địch nhân thu hồi nhiễm huyết dịch hạt cát sau, Temari tự vội vàng chạy về phía ba bộ thi thể. Xem ra chúng ta rất may mắn. Đúng lúc là chúng ta muốn tìm quyển trục. Ở lục soát một lần sau, Temari khẽ di một tiếng. Từ thi thể lấy ra một phần thiên chi quyển trục sau, khuôn mặt vui vẻ chạy về. Thật vậy chăng? Cái kia nếu như vậy, chúng ta có thể trực tiếp đi trước tháp cao. Kankuro nhìn về phía Temari tay quyển trục. Chính là bọn họ muốn tìm thiên chi quyển trục, khuôn mặt cũng là lộ ra vui vẻ. Nhanh như vậy bọn họ liền gọp đủ thiên địa quyển trục. Kế đó bọn họ chỉ cần đạt được tháp cao là có thể đi qua trận thi này. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.